Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ mỉm cười nhẹ bẫng như có như không, được biết nàng đang đợi ta. Ta sẽ cố gắng về sớm. Sau cùng, Thẩm Nguyệt mở cửa bước ra ngoài, để lại một mình Tô Vũ. Thẩm Nguyệt nói với thủ vệ ở bên ngoài rằng thủ thành mệt rồi, lúc này đã đi ngủ. Một mình Tô Vũ ở trong phòng, hắn đứng im trước giường nhìn kẻ đã chết nhiều giờ kia, tiện tay vén noãn trướng dính chặt vào mặt gã sang một bên giường, cơn gió từ ngoài cửa sổ lọt vào chỉ thổi một loáng đã làm khô vết nước trên mặt gã. Thẩm Nguyệt ngồi kiệu, một mình quay về viện tử. Viện tử trống hơ trống hoác, đợi khi thực sự không trông thấy Tô Vũ, Thẩm Nguyệt mới cảm thấy lạnh lẽo và tiêu điều. Dưới cằm của nàng toàn là vết son môi đỏ hồng, nàng lại bước ra từ phòng của thủ thành nên nha hoàn cũng đoán ra đại khái, thế mà không hỏi han điều gì, chỉ lặng lẽ lấy nước để Thẩm Nguyệt tắm rửa. Thẩm Nguyệt nói một câu, ra ngoài hết đi, sau đó nha hoàn đóng cửa phòng lại rồi lùi ra ngoài. Một mình Thẩm Nguyệt bước vào thùng nước nóng, vốc nước lên rửa mặt. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng toàn là Tô Vũ. Cho dù hắn giết người điềm nhiên như không, nàng cũng chẳng thể ngừng nhớ đến hắn, điên cuồng nhớ hắn. Hơi thở dồn dập và rối loạn cùng nụ hôn nóng bỏng và triền miên mà hắn để lại trên làn da nàng, từng cảnh tượng kiều diễm ấy một khi chui vào trong đầu nàng rồi sẽ không thể nào xua đi được nữa. Nàng không biết Tô Vũ ở chỗ thủ thành thế nào rồi, cũng không biết hắn có gặp chuyện gì không, bao giờ mới trở lại. Thẩm Nguyệt ngây ngẩn tắm rửa, mặc thêm áo ngủ mỏng nhẹ, sau đó nằm lên giường. Đờ đẫn như người mất hồn. Nàng cảm thấy hơi lạnh, nằm trên giường hồi lâu cũng chẳng có chút hơi ấm. Thời gian dần dần trôi đi, màn đêm bên ngoài tĩnh lặng như tờ, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, Tô Vũ vẫn chưa quay về. Thẩm Nguyệt chăm chú lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ ai hay động tĩnh gì. Ngược lại, dường như nàng có thể nghe thấy âm thanh giọt sương rơi xuống, phủ một lớp dày đặc trên nền đất. Có vẻ giống như âm thanh khi giọt sương bị đông cứng lại. Không biết còn bao lâu nữa thì trời sáng, rõ ràng Tô Vũ nói với nàng là hắn sẽ cố gắng về sớm. Ngay khi Thẩm Nguyệt đợi đến mức toàn thân sắp cứng đờ, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ bên ngoài viện tử tiến vào, mỗi bước nhẹ như cơn gió lướt qua. Toàn thân Thẩm Nguyệt run lên, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng không biết người từ bên ngoài tiến vào có phải Tô Vũ hay không đã lập tức hoảng loạn chạy xuống giường. Không kịp xỏ giày đã mở cửa phòng lao ra ngoài. Tô Vũ trở về trong màn sương thu, không ngờ chưa đi được vài bước thì cửa phòng đã mở ra. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Nguyệt lao ra ngoài mà không khỏi sững sờ. Cách chương.